Xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp tập cuối của bộ truyện ma Mệnh Duyên Âm, tác giả Ai Vi Phương. Truyện được phát trên kênh YouTube Đất Động Radio. Đừng quên hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Mệnh Duyên Âm, tập cuối. Mẹ ơi! Bà Ngọc từ trong nhà đi ra, tay vẫn còn cầm ba cây nhang chưa cắm xong. Thấy mặt con trai hớt hải, bà cũng cau mày, đoán biết có chuyện chẳng lành. Không đợi mẹ phải hỏi, Trung chụp lấy tay bà nói nhanh: Mẹ à, Thư có chuyện rồi, mẹ phải giúp con. Chỉ có mẹ mới giúp được cô ấy thôi. Tính mạng cô ấy bây giờ chỉ còn tính bằng dây. Phải nhanh lên mẹ à. À, con bé làm sao? Vào nhà từ từ nói đi. Trung hối hả nói: Mẹ à, gấp lắm rồi. Mẹ hãy mau tìm một cách nào đó để mà tìm ra vị trí của cô ấy đang bị nhốt đi. Nếu mà chậm trễ á, tên Hùng sẽ giết cô ấy bịch đồng hối và bỏ trốn qua Campuchia mất. Bà Ngọc đi vào nhà, cắm ba cây nhang lên bàn thờ, rồi quay lại nhìn con trai một lúc thật lâu. Bà có thể nhận ra sự sốt ruột và lo lắng tột cùng trên gương mặt bình thường luôn điềm tĩnh, dù có đứng trước nòng súng của bọn tội phạm của con trai mình. Bà chưa từng nhìn thấy anh mất bình tĩnh như vậy trước đây. Nhưng đề nghị của Trung mới là điều khiến cho bà trầm mặc. Trung con trai bà, Trung mà lại đi nói những lời như thế này sao? Anh chưa từng cấm đoán hay căm ghét cái nghiệp tâm linh của bà, nhưng anh cũng chưa từng tin vào thế giới tâm linh tồn tại. Giờ phút cấp bách này, anh lại chạy đến tìm bà, có nghĩa là mọi biện pháp truy lùng của cảnh sát đều đã vô tác dụng. Trung sốt ruột đến đứng ngồi không yên, chỉ nghĩ tới cảnh Thư bị hai tên tội phạm giết người không gớm tay kia bắt nhốt và hành hạ, lòng anh lại thấy quặn thắt. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại lo lắng cho Thư một cách thái quá như vậy. Bà Ngọc hiểu con trai của mình hơn ai hết. Anh đã mở lời nhờ, nghĩa là anh rất muốn cứu Thư. Không chỉ đơn thuần vì anh là cảnh sát, còn Thư hiện giờ đang là con tin. Bà đi tới cái tủ thờ, dùng chìa khóa mở ra một cánh cửa. Bà lấy từ bên trong một chậu hoa nhỏ, lá xanh mướt, và có một bông hoa đỏ ối như màu máu tươi, đến nhức mắt người nhìn, đặt lên trên bàn. Trung có cảm giác như cái chậu hoa ấy đang nhìn chăm chăm về phía anh. Anh quay sang hỏi mẹ: Mẹ, lẽ nào đây là cây ngải mà người ta vẫn thường nói sao? Bà Ngọc gật đầu. Bà thở dài rồi nhìn thẳng vào mắt anh nói: Đây là cách duy nhất để chúng ta biết được Thư nó đang ở đâu. Nhưng mà cái giá phải trả sẽ không đơn giản. Mẹ chưa từng dùng nó từ khi thầy của mẹ truyền nó lại cho mẹ. Hàng ngày mẹ đều phải mua huyết heo huyết gà cho nó ăn. Vì chưa từng cần dùng tới nên nó tạm chấp nhận. Nhưng thầy mẹ dặn là nếu muốn dùng nó, nhất định phải cho nó ăn huyết của chính mình. Mẹ không biết một khi đã ăn máu người rồi, nó có chịu ăn máu của các loại động vật khác như cũ hay không. Ngải là một loại bùa chú cực kỳ linh thiêng và hiểm độc, nhưng nó sẽ cho con bất cứ thứ gì con muốn. Con có thể sai khiến nó làm bất cứ việc gì mà con cần. Thở dài một hơi, bà Ngọc nói tiếp: Từ xưa cho tới nay, ai muốn sử dụng nó đều phải đáp ứng cho nó máu tươi của chính mình. Nếu ngày nào đó nó không có máu tươi thì chính người sử dụng sẽ bị nó hại. Đó là cái giá phải trả cho những tham vọng, những việc làm không thuận theo tự nhiên, theo số mệnh. Mẹ không có tham vọng, cũng không có mưu cầu cái gì, nên trước giờ mẹ nuôi nó bằng máu của động vật. Nếu sau này mẹ chết đi, nó cũng sẽ chết theo mẹ. Từ khi được tạo sinh cho tới lúc tàn lụi, nó sẽ không hề bị dây bẩn. Xem như nó là một bông ngải thuần khiết nhất so với đồng loại của nó. Trung im lặng, anh chẳng biết phải nói gì. Đầu óc của anh bây giờ trống rỗng. Tất cả các biện pháp nghiệp vụ có thể phía cảnh sát đều đã dùng, nhưng vẫn không có tung tích của Thư. Anh lại đang trong thời gian nghỉ phép, cơ bản không thể trực tiếp bắt tay vào tìm kiếm. Tất cả bây giờ anh chỉ biết trông chờ vào tin tức mà quan mạo hiểm bí mật báo cho anh. Vì thông tin điều tra của các vụ án trước khi kết thúc đều không được phép để lọt ra ngoài, nhất là những người không cùng nằm trong chuyên án. Nhưng những tin tức mà quan bí mật báo cho anh cũng không có tin nào khả quan và hữu dụng. Cả Hùng và Thư đều không một tâm tích. Ông Trường đã báo cho các địa phương lân cận và nhờ bên công an biên phòng chú ý các đối tượng vượt biên qua Lào, Thái Lan và Campuchia, nhưng vẫn không phát hiện ra. Hẳn là Thư đang bị tên kia nhốt ở một nơi nào đó. Đi cùng với họ còn có tên đàn em của tên Hùng. Nhưng đầu mối duy nhất biết tên đàn em đó lai lịch như thế nào là cô Oanh đã bị bóp cổ chết mất rồi. Tất cả đều mờ mịt, chỉ còn lại manh mối duy nhất là chiếc quà tài dính máu mà Trung lượm được ở chỗ Thư dằn co với hai gã kia rồi bị đánh ngất đi. Trong lòng anh chợt thấy quặn đau từng cơn. Nhưng mà nếu dùng tâm linh để tìm ra được Thư thì đổi lại phải để mẹ anh rơi vào con đường có thể hiểu nôm na là ma đạo. Bởi từ trước cho tới nay, ai dùng ngải đều có kết cục không hề tốt đẹp. Bên hiếu bên tịnh, anh phải chọn lựa như thế nào đây? Bà Ngọc hiểu tất cả những suy nghĩ đắn đo trong lòng con trai qua ánh mắt thẫn thờ của nó. Là một người mẹ, hơn bất kỳ điều gì trên đời này, bà chỉ mong con tìm được hạnh phúc. Bà có thể hy sinh cả cuộc đời, cả sự nghiệp, cả vận số của mình cho con bà. Còn làm được thì huống hồ vì một chút máu tươi. Bà đứng lên đi về phía cái tủ thờ còn đang mở, chuẩn bị ra một cái bàn pháp đàn có đầy đủ nhang đèn, hoa quả. Cho bà đặt chậu cây có một cái bông hoa đỏ thắm duy nhất sáng rực cả căn phòng lên chính giữa. Châm nến đốt nhang xong, bà ngồi xếp bằng trì chú. Niệm một hồi khoảng 15 phút, toàn là những ngôn ngữ lạ lẫm mà trước giờ Trung chưa từng nghe bà sử dụng qua. Niệm một hồi chú dài, bà cầm một vật trên bàn pháp đàn lên. Ánh sắc nhọn của nó lóe lên chiếu qua bông hoa, càng làm tô thêm màu đỏ như đang thèm khát máu. Trung thấy rợn người. Trước giờ anh chưa từng thấy một bông hoa nào lại có cái màu đỏ kỳ lạ tới như vậy. Càng nhìn nó, anh lại càng thấy nó không giống như những bông hoa bình thường, mà cũng không giống bất kỳ loài thực vật nào. Nó như có linh tính, như có sự sống, chứ chẳng phải loại vô tri vô giác. Những cánh hoa tươi rối rối đỏ như màu máu cứ đung đưa theo từng lời chú từ miệng của bà Ngọc phát ra. Chúng như đang nhảy múa phấn khích vì biết sắp được ăn cái thứ mà nó khao khát bấy lâu nay. Bà Ngọc mắt nhắm nghiền, vừa niệm nhanh vừa đưa con dao bạc lên định cứa vào lòng bàn tay mình. Lưỡi dao sắp kề xuống phần da tay thì bông hoa đỏ trên bàn càng đung đưa dữ dội, như muốn vươn mình tới chỗ bà Ngọc uống lấy giọt máu người đầu đời mà nó được thưởng thức. Nhìn cảnh tượng ấy, Trung không chỉ bàng hoàng lo sợ mà còn thấy xót xa vô cùng. Chỉ biết sắp được uống máu người thôi mà bông hoa kia đã thực sự thèm khát mãnh liệt tới như vậy. Sau này mẹ anh chắc chắn sẽ không được yên thân với nó. Anh không nỡ đẩy mẹ vào con đường nguy hiểm. Trung chạy ngay lại chụp lấy lưỡi dao, khi mà nó chỉ cách lòng bàn tay của bà Ngọc khoảng cách vừa lọt một sợi chỉ. Không được, con không thể để mày mạo hiểm như vậy được. Cô lấy thì hãy lấy máu của con. Hãy lấy máu của con đi. Không, con là người bình thường, con không khống chế được ác tính của nó đâu. Bà Ngọc nói chưa dứt lời thì sắc mặt đã trở nên hoảng hốt trắng bệch. Bàn tay cầm cán dao rung lên. Hành động ngăn cản mẹ trong vô thức của Trung đã khiến bàn tay của anh bị lưỡi dao cứa ngọt. Dòng máu đỏ tươi hừng hực sức sống của anh nhiễu dọc theo lưỡi dao chảy xuống lòng bàn tay bà Ngọc, rồi từng giọt chảy xuống những cánh hoa đỏ đang chờ đợi ở phía dưới. Dù chỉ là hành động vô tình, nhưng giống như là định mệnh sắp đặt, Trung đã cho bông hoa ngải uống máu của mình. Ánh mắt hai người sững sờ nhìn từng giọt máu đỏ tươi của Trung lập tức bị những cánh hoa nuốt mất. Máu nhiễu xuống tới đầu lập tức thấm hết vào các cánh hoa, không để lại bất kỳ một dấu vết gì. Cứ như bên dưới có hàng vạn cái miệng khát máu đang há rộng ra, chỉ chực chờ nuốt cho bằng hết. Qua mấy phút sững sờ, máu đã nhiễu khá nhiều từ miệng vết dao cắt. Bà Ngọc lúc này mới hoàn hồn đứng dậy, đẩy Trung ra. Bà chạy tới tủ thuốc lấy bông băng cầm máu và băng lại vết thương cho con. Sắc mặt của Trung vô cùng nhợt nhạt, không gian xung quanh bỗng có sự thay đổi. Cả căn phòng đóng kín cửa bỗng chốc trở nên âm u lạnh lẽo. Gió thổi lật tung lên những tấm rèm cửa đen bay phấp phới. Nhưng kỳ lạ là dù bên ngoài trời nắng đang sáng trưng thì mọi vật bên trong căn phòng vẫn cứ như chìm vào một màu lờ mờ u tối. Duy nhất bông hoa đỏ trên bàn là tỏa ra ánh sáng đỏ rực, như vừa được đánh thức dậy sau một giấc ngủ dậy. Những cành lá và cánh hoa như nhảy múa sung sướng, làm cho người ta liên tưởng đến những sự việc lạ thường đều xuất phát từ nó. Bà Ngọc dù ngàn vạn lần không muốn, nhưng lại phải chứng kiến cảnh con trai mình giao số phận nửa đời còn lại cho loại hoa có sức mạnh của quỷ dữ kia. Bởi một khi đã cho nó máu của mình thì coi như Trung phải gắn bó cả cuộc đời với nó rồi. Số mạng và cuộc sống của anh sau này e là bà không thể đoán trước được nữa. Tất cả chỉ còn biết phó mặc cho tạo hóa mà thôi. Không còn cách nào khác, cứ như một cỗ máy khi đã khởi động thì phải thực hiện nốt những việc còn lại. Bà đỡ Trung ngồi xuống trước bàn thờ rồi lại niệm chú. Trung tuy mất nhiều máu nhưng với sức lực của anh thì không có gì đáng ngại. Anh ngồi xếp bằng nhắm mắt nghỉ ngơi. Từng lời niệm với âm ngữ kỳ lạ của mẹ cứ vang vọng bên tai. Ban đầu Trung còn chăm chú lắng nghe, nhưng sau một lúc anh thấy rất mệt mỏi, cả người nhũn ra không còn chút sức lực nào. Khi Trung tỉnh lại, anh thấy mình đang đứng trong một vùng không gian tối đen đặc. Đưa bàn tay ra cũng không thấy nó nằm ở chỗ nào. Bên tai chợt vang lên một giọng nói quen thuộc. Bông hoa đỏ sẽ dẫn đường cho con. Trong lòng con phải thật sự tin tưởng nó. Con phải luôn nghĩ tới điều mà con muốn nhờ nó giúp. Ý nghĩ và lòng tin của con càng mãnh liệt bao nhiêu thì mọi thứ sẽ càng trở nên chính xác và rõ ràng bấy nhiêu. Đây là vùng không gian trong suy nghĩ của con. Mẹ đã dùng một loại tà thuật khống chế và cũng tạo ra một kết giới, nên dù con gặp ai, họ cũng không nhìn thấy con, không thể gây hại gì được cho con. Nhưng tà thuật có giới hạn của nó. Khi bông hoa không còn tỏa sáng, con phải lập tức cắn ngón tay cho chảy máu ra và nhắm mắt lại để quay trở về. Nếu không, con sẽ vĩnh viễn bị kẹt trong vùng ký ức, không thoát ra được. Nhớ kỹ, phải làm cho máu của mình chảy ra để phá bỏ kết giới. Thanh âm xa dần rồi tắt liệm đi. Không gian bỗng dưng bừng sáng nhờ bông hoa đỏ xuất hiện trên tay Trung từ bao giờ. Chính là bông hoa ngải vừa được Trung cho uống máu. Nó phát ra ánh sáng dịu nhẹ như soi rõ mọi thứ xung quanh. Trung nhận ra mình đang đứng trước giữa một con đường quốc lộ hoang vắng. Hai bên đường cây cỏ một tùm che mất cái bảng chỉ dẫn. Trung dẹt dây cỏ dại, leo đầy trên đó ra, đọc thấy dòng chữ ấp ít xã y y. Trung biết địa danh này, nó cách trung tâm thành phố không xa, ước lượng chỉ mất 15 phút chạy xe là có thể tới nơi. Trung cảm thấy lòng mừng khấp khởi, thấy đã có chút manh mối rồi. Anh phóng tầm mắt quan sát xung quanh. Ở đây hoang vắng đến lạ thường, không có xe cộ qua lại, nhà cửa cũng thưa thớt, lẫn trốn ở đây khó mà bị phát hiện ra. Trung tiếp tục quan sát. Không gian vô cùng tĩnh mịch, dường như chỉ có anh và bông hoa đỏ trên tay là vật thể sống duy nhất ở chỗ này. Trong bóng đêm mờ ảo, Trung thoáng thấy một căn biệt thự đang xây dựng bỏ dở dang. Bên trong cũng tuyệt không có động tĩnh gì. Nhưng không hiểu sao Trung luôn có một cảm giác rất lạ. Nó thôi thúc anh tin rằng Thư chắc chắn đang bị nhốt ở trong đó. Trung đi theo ánh sáng của bông hoa đỏ dẫn tới gần chỗ căn biệt thự. Đúng là có tiếng người nói chuyện. Tuy anh đứng ở tầng dưới, nhưng vùng không gian này dường như không có tồn tại thật với Trung, nên mọi âm thanh người nói chuyện Trung đều nghe không rõ, cứ như một cái đài radio bị nhiễu sóng vậy. Trung khe khẽ bước lên tầng trên. Anh cẩn trọng núp vào sau khung cửa đã bị đá văng mất cái cánh. Anh lờ mờ hiểu ra mình đang du ngoạn bằng hồn phách hay một thứ gì đó đại loại như vậy để vào chốn này. Có lẽ không ai nhìn thấy và nghe thấy anh, nhưng vì sự an nguy của Thư Trung nghĩ vẫn cứ cẩn trọng là hơn. Bên trong phòng khá tối, Trung đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Kia rồi, anh nhận ra bóng dáng của Thư đang nằm sóng xoài trên nền đất, một bên má lộ ra dưới mớ tóc rối. Trung có thể nhìn thấy được mặt của Thư toàn là vết máu, da thịt nơi má cũng trở nên bầy nhầy khó coi, giống như bị dập nát. Lòng Trung thắt lại, anh không ngờ bọn ác ôn kia lại hành hạ cô tàn nhẫn đến mức này, mà không biết rằng chúng chỉ là những thứ Thư dùng để hóa trang giả ma giả quỷ. Bộ dạng thê thảm của Thư cũng dễ dàng khiến cô giả vờ ngất đi mà không bị hai tên kia và kể cả Trung phát hiện ra. Vì ở khoảng cách hơi xa cho nên Trung không nhìn rõ là Thư còn sống hay không. Nhưng không hiểu sao anh cứ có cảm giác bông hoa đỏ trên tay luôn mách bảo rằng Thư nhất định chưa chết. Anh cũng không ngần ngại gì mà lại tin tưởng tuyệt đối vào nó. Chẳng phải nó đã đưa Trung đến đúng nơi mà Trung muốn hay sao? Vậy thì giờ phút này chỉ việc vững tin vào nó mà thôi. Thôi nhìn về phía Thư, Trung lại chú ý đến hai gã đàn ông đang ngồi tựa lưng vào tượng. Chúng chỉ nói với nhau vài câu rồi im lặng. Trung nhìn cũng không rõ được mặt chúng, nhưng qua dốc dáng mà Minh kể thì có thể nhận ra được tên Hùng là người nào. Hắn đúng là có một vẻ bề ngoài côn đồ, từ hắn toát lên một vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn của những tên tội phạm giết người. Trung quan sát thật kỹ địa hình để chắc chắn rằng mình không bỏ sót chi tiết nào. Và sau khi tỉnh lại, thoát khỏi cơn ảo ảnh này, anh sẽ nhất định không quên nó, để có thể nhanh chóng dễ dàng tìm ra được vị trí của Thư. Thời gian của Trung có hạn, anh cảm nhận được ánh sáng phát ra từ bông hoa trên tay đang dần yếu đi, có nghĩa là anh sắp phải trở về. Anh muốn nhìn Thư thêm một chút nữa, nhưng bỗng dưng bông hoa trên tay của anh nó rung lắc lên dữ dội. Bầu trời bỗng chốc nổi sấm chớp đì đùng, gió bỗng trở nên gào thét, phát ra những âm thanh ghê hồn. Trong bối cảnh âm u rùng rợn ấy, Trung thoáng thấy một bóng người ở phía trước, cách anh chừng 10 bước chân. Nhìn quần áo và vẻ bề ngoài, có thể đoán ra được đó là một phụ nữ. Con ma nữ đứng im, trần trối nhìn đăm đăm về phía cây ngải trên tay Trung. Có vẻ như nó rất muốn tiến lại gần đoạt lấy, nhưng còn chần chờ sợ hãi chưa dám tấn công. Trung đoán biết được ý đồ của ả ta, cho nên ôm chặt chậu cây vào lòng. Tuy ánh đỏ phát ra từ bông hoa đã yếu ớt và không còn rực rỡ hút mắt người khác như lúc nãy, nhưng Trung có thể cảm nhận được con ma nữ đứng trước mặt anh đang thèm khát chiếm được nó. Trung vẫn cẩn thận đứng im tại chỗ. Anh không dám chắc con ma nữ có thấy sự tồn tại của anh ở đây hay không, và không biết được nó có sức mạnh gì ghê gớm có thể làm hại được anh hay không. Trên trời gió sấm vẫn cứ thét gạo, mà một người một ma đứng bên dưới vẫn như không thuộc về chốn này, một cọng tóc cũng không lung lay. Bông hoa đỏ trong tay của Trung ngày càng lạ hơn. Từ khi gặp hồn ma nữ, nó như phấn khích, cứ đung đưa những cánh hoa một cách mạnh mẽ. Hai thứ âm tà gặp nhau như cá gặp nước. Bất ngờ từ miệng con ma nữ phát ra cái âm thanh khò khè, như họng có vật gì đó chẹn ngang, rất khó nghe. Đưa cho ta. Thoạt đầu Trung còn chưa hiểu ý, nhưng giây sau anh biết con ma nữ này muốn anh đưa cho ả cái chậu ngải trên tay anh. Đưa nó cho ả thì anh có trở về được nữa hay không? Không được. Thư chỉ còn cơ may cuối cùng này là anh. Dù có mất cái mạng này, anh cũng phải giữ cho bằng được. Trung lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt cương nghị nhìn ả ma nữ. Không, tôi không thể giao nó cho cô được. Tôi cần nó để quay về thế giới của tôi. Tôi còn việc quan trọng phải làm, không thể giao nó cho cô được. Cái hồn ma nữ bắt đầu giận dữ, ả gào lên át cả tiếng gió mưa ầm ĩ trên nền trời. Đưa đây cho tao. Cùng với tiếng hét chói óc, con ma nữ lao về phía Trung nhanh như một mũi tên. Ả đưa hai tay ra trước với những cái móng dài bám đầy bùn đất và máu, giống như bàn tay của một con người bị cào vào nền đất đến bật máu ra. Nhìn đến sởn gai óc, nó muốn bóp cổ Trung chết để chiếm đoạt bông hoa đỏ kia. Nhưng quán linh kia không hề biết rằng Bóng Hoa Ngải dù rất muốn tiếp cận linh hồn chất chứa quán khí ngút trời để mà thỏa hiệp, để sai khiến người đó giết người, tìm thêm nhiều linh hồn khác để hấp thụ thêm quán khí, rồi trở thành một bông hoa sống thực sự, một tà linh với hình dạng của một bông hoa xinh đẹp. Nhưng trước hết, nó phải phục tùng và bảo vệ người chủ còn dương khí của nó. Nên khi con ma nữ lao bổ về phía trung, anh chưa kịp chạy thì nó đã bị bật văng ra xa, hét lên trong tột cùng đau đớn. Trung hiểu được mình được bảo vệ bởi bông hoa tà khí mà anh đã cho nó uống máu. Trung đứng dậy, ánh sáng của bông hoa đã rất yếu rồi. Mọi thứ xung quanh đã bắt đầu chìm vào trong màn đêm tăm tối, khó có thể nhìn thấy được khi cách xa vài bước chân. Trung biết thời hạn đã sắp đến, anh cần nhanh chóng quay về để nhanh chóng bắt đầu đi tìm kiếm cái chỗ mà Thư bị nhốt, sớm phút nào hay phút đấy. Con ma nữ dường như cũng cảm nhận được sắp mất đi cơ hội trở mình, sắp mất đi cơ hội để có thêm sức mạnh báo thù. Nó đã chết ở đây gần 10 năm rồi, 10 năm oán hận và đau khổ cô đơn. Chỉ cần có được bông hoa tà vật kia, nó có thể có được sức mạnh đi tìm kẻ đã gây ra cho nó cái chết đau thương và 10 năm tồn tại vất vưởng như thế này. Bởi vậy, nó đâu dễ dàng cho Trung rời đi. Nó cố dùng sức bình sinh để tiến lại chỗ Trung. Vì là trong ảo cảnh nên bông hoa đỏ cũng đã yếu dần đi sức mạnh. Trung cũng cảm nhận được có chuyện chẳng lạnh nếu như con ma nữ kia cứ bám riết. Anh định đưa ra một quyết định bất đắc dĩ. Trung đưa chậu hoa ra trước mặt rồi nói to: Cô muốn có nó sao? Được rồi, vậy thì hãy giúp tôi một chuyện. Trung đưa mắt nhìn về phía căn biệt thự đổ nát rồi nói tiếp: Hãy bảo vệ cho cô gái trong kia, hãy giúp tôi bảo vệ cô ấy. Tôi sẽ đưa cho cô chậu hoa này khi mà tôi cứu được cô ấy. Chưa kịp có câu trả lời đồng ý, bông hoa đỏ đã tắt hẳn ánh sáng. Con ma nữ như bị mất mát thứ gì đó, cứ gào lên tức giận. Trung nhanh chóng đưa ngón tay lên miệng cắn mạnh một cái. Một dòng máu nóng nhanh chóng thấm qua đầu lưỡi. Anh chẳng có cảm giác đau đớn gì, nhưng mọi thứ vụt tan biến. Trung bật dậy khỏi chỗ ngồi trước cái bàn thờ. Anh đã trở lại căn phòng khách của nhà mình. Trước mặt là ánh mắt vô cùng lo lắng của bà Ngọc. Thư từ từ mở mắt tỉnh lại, đầu óc vẫn còn choáng váng vô cùng. Sau cú ngã đập đầu vào gò đất ven đường chỗ dãy phòng trọ, nơi mà giờ này chắc cái xác của Oanh đã chết cứng đờ dưới bàn tay tàn ác của tên Hùng. Thư cựa quậy thân mình, cô phát hiện ra hai tay hai chân của mình đã bị trói chặt. Phải khó khăn lắm Thư mới lợm cộm ngồi dậy được. Hai cổ tay bị trói đau nhức buốt, trên trán cũng đau ê ẩm. Có lẽ đầu bị da đập lúc bị tên đàn em kia hất văng ra. Thư hồi tưởng lại mọi chuyện, một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng lan ra khắp người cô. Cuộc đời đúng là vô thường. Cách đây mấy ngày Thư vẫn còn miệt mài ngày 8 tiếng ở công ty với một ông sếp máu dê nhiều hơn máu người. Vậy mà chỉ vừa mới bỏ việc được mấy ngày thôi, chứ bao nhiêu kế hoạch xả hơi chỉ mới lóe lên trong đầu, thì giờ đây cô lại là một phần không mong muốn của một vụ giết người giả mang. Cô lại còn là nhân chứng duy nhất chứng kiến từ đầu tới cuối toàn bộ quá trình phạm tội. Và điều tồi tệ nhất mà không ai có thể nghĩ tới là giờ đây Thư cũng bị chính tên hung thủ bắt làm con tin. Chỉ qua mấy ngày mà cuộc đời của Thư đã trải qua bao nhiêu chuyện phiền toái và sự nguy hiểm đe dọa tới tính mạng. Mà xét cho cùng, Thư cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm. Trong hoàn cảnh này nó không run sợ là tự trấn an mình thôi. Thư cố không hoảng sợ, cô lặng lẽ đảo mắt nhìn chung quanh. Có lẽ như đây là một công trình đang thi công dở dang, bị bỏ hoang khá lâu rồi. Thư có thể nhìn thấy rêu cỏ mọc đầy dưới nền đất chỗ mình đang ngồi. Ánh nắng vàng giọt yếu ớt chiếu xuyên qua ô cửa sổ chỉ mới xây xong. Nhìn tia nắng, Thư đoán bây giờ có lẽ đang là buổi chiều. Vậy là cô đã ngất ở đây gần một ngày rồi, không thấy tên Hùng và gã đàn em đâu. Không biết bọn chúng đã bỏ trốn hay chưa, hay chỉ đi ra bên ngoài. Thư không dám manh động, cô suy tính một lát rồi cẩn trọng nhích dần ra phía cái cửa sổ. Cái áo dài màu trắng và bộ tóc giả dùng để hóa trang làm cho Thư bị vướng víu, rất khó khăn để di chuyển, trong khi tay chân lại đang bị trói. Chỉ cách có mấy thước mà Thư phải mất 15 phút mới tới được dưới bệ cửa sổ. Cũng may bệ cửa sổ này lại thấp, Thư chỉ cần nhổm người lên một chút là có thể miễn cưỡng nhìn ra bên ngoài. Không gian bên ngoài khá hoang sơ vắng vẻ, khoảng cách từ chỗ Thư xuống mặt đất khá xa. Xem ra đây là tầng 2 hoặc là tầng 3 của tòa nhà. Thư đang ước lượng tính toán xem có thể nhảy xuống từ đây rồi chạy trốn được hay không. Vì với khoảng cách mặt đất bên dưới khá xa như vậy thì khi nhảy xuống dù không chết cũng bị gãy chân, không sao mà chạy tiếp được. Chợt Thư nghe bên dưới có tiếng xe máy, hai gã giết người đã về. Thư lẹ làng lùi xuống khỏi bệ cửa sổ và di chuyển trở về vị trí cũ, nằm im giả vờ chưa tỉnh. Mấy phút sau, tên Hùng và tên đàn em bước vào trong. Cánh cửa tạm bợ chỉ còn mỗi khung sắt sơn thô, vốn chẳng che chắn được gì, bị đá văng ra. Trong phòng đang yên lặng bỗng nhiên trở nên ngột ngạt tới đáng sợ. Thư vẫn giả vờ xỉu đi. Tên đàn em quăng bịch đồ ăn mua được, gồm cả mì gói, bánh ngọt, vài chai nước và các thứ lặt vặt khác xuống nền đất gần chỗ Thư đang nằm, đánh bịch lên một tiếng. Trời lúc này đã nhá nhem tối, ánh nắng tắt hẳn đi, màn đêm đang dần bao phủ toàn bộ không gian. Tên Hùng đã ngồi xuống miếng bạc trách te tua mà chúng trải tạm ra để làm chỗ ngủ, bốc có mì tôm, chẳng cần nấu mà cứ thế bỏ vào miệng nhai rạo rạo. Tên đàn em cũng ngồi xuống theo, hắn lục lọi bịch đồ ăn. Bất giác hắn quay qua nhìn Thư, rồi giật bắn mình lên làm cho đại ca của hắn cũng quăng luôn gói mì đang ăn dở, đứng phát dậy đầy cảnh giác. Cái gì vậy? Đại ca, cái bản mặt con nhỏ này á, nhìn trong lúc nửa tối nửa sáng như vậy ghê quá, làm cho em giật mình luôn. Chưa nói đủ câu, tên đàn em đã bị gã Hùng cuốn cho một cái đau điếng. Hắn lẩm bẩm: Mẹ nó, làm tao tưởng bọn cơm tới. Mày liệu cái hồn của mày, không tôi cho mày theo con quanh luôn bây giờ. Hắn tức giận đá cho tên đàn em thêm mấy cái nữa, rồi đi tới chỗ Thư đang nằm. Dù nhắm mắt nhưng cô vẫn có thể nghe được tiếng bước chân của hắn đang tiến dần về phía mình. Cô run bắn người nhưng cố trấn tĩnh để không để lộ ra động tĩnh rằng mình đã tỉnh lại. Hắn mà biết cô đã tỉnh lại, không biết hậu quả sẽ như thế nào. Thư không dám nghĩ tới, chỉ biết ráng nằm im giữ nguyên hiện trạng như cái lúc mà bọn chúng rời đi. Tên Hùng ngồi xổm xuống, vén mấy cọng tóc lòa xòa trên mặt Thư ra. Đúng là trong thời khắc này, khuôn mặt hiện giờ của Thư dễ khiến cho người ta sợ xón ra quần nếu như vô tình nhìn thấy. Cô vẫn còn nguyên lớp hóa trang chưa tẩy, dung dịch siro bôi lên làm máu giả qua thời gian nhiều tiếng đồng hồ, đã khô trên mặt, khiến cho cô trông kinh dị vô cùng. Mái tóc giả đen dài bết rối lòa xòa phủ lên mặt, cộng với bộ đồ trắng lấm lem bụng đất bẩn thỉu, nhìn Thư bây giờ còn giống ma hơn là lúc tên Hùng gặp ở trong phòng trọ của hắn. Hắn trầm ngâm dò xét, Thư vẫn nhắm nghiền mắt dù lòng sợ hãi vô cùng. Tên Hùng đưa tay lên mũi Thư để kiểm tra, thấy vẫn còn thở, hắn mới quay lại hỏi tên đàn em đang nhai nhòm nhòm bánh kia: Nè, mày nghĩ coi, con khốn này giả ma có mục đích gì chứ? Tại sao nó lại xuất hiện đúng lúc tao... Tên Hùng cảnh giác nhìn xung quanh, rồi làm một động tác đưa bàn tay cứa ngang qua cổ mình, hàm ý lúc hắn giết chết quanh, rồi nói tiếp: Có phải chỉ là ngẫu nhiên hay không? Hay nó là người của bọn cơm chứ? Nhị, tới đàn em của hắn vừa nhai nhồm nhàm vừa lên tiếng trả lời: Đại ca, em thấy con nhỏ này á, không có tự nhiên mà đêm hôm giả ma giả quỷ vậy đâu. Không chừng á, nó theo dõi đại ca đó. Tên Hùng ngửa cổ uống một hơi hết chai nước, rồi đá văng cái chai văng ra xa. Hắn đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ: Theo dõi tao? Mà nó theo dõi tao làm gì chứ? Tao đâu có dính vô cái vụ gì mà bị theo dõi, chỉ trừ cái vụ tông chết người. Mà vụ đó lão nhân dàn xếp ổn thỏa rồi mà. Tên đàn em không nói gì, Thư vẫn nhắm mắt, nhưng cô hơi nhóng tai lên nghe ngóng. Ông Nhân, không biết ông Nhân là nhân vật nào mà có thể dàn xếp êm xuôi vụ tai nạn chết người một cách nhanh gọn tới như vậy. Thư thầm tự hỏi, cô đã nghe tên Hùng nói về ông Nhân trong lần hắn nói chuyện với tên Nhị ở ngoài quán nước gần công an thành phố. Đại khái cô cũng biết ông ta là bồ của con Oanh, và bọn chúng lừa ông ta rằng Hùng là anh họ của Oanh, mà ông Nhân vì mê người đẹp cho nên đồng ý chạy án cho Hùng. Nhưng ông ta là nhân vật gì thì tên Hùng chắc cũng không biết được. Tên Nhị ăn uống xong cũng đi lại chỗ của Thư xem xét. Hắn nói, ủa mà đại ca, sao nó xỉu lâu quá vậy? Hơn một ngày rồi đó. Tên Hùng vẫn đang quan sát động tĩnh bên ngoài khung cửa sổ. Hắn liếc qua Thư một cái rồi lên tiếng trả lời, chắc bị mày xô một cái, cái đầu đập trúng đá bị chấn thương rồi, có khi nó không tỉnh lại nữa. Mà vậy cũng hay, khỏi mất công tao với mày phải ra tay thủ tiêu nó. Thư nghe như vậy thì điếng hồn, giả vờ ngất lúc này đúng là thượng sách. Một bên má của Thư áp sát nền đất ẩm mốc, và chất silicon dẻo cô đắp lên mặt để giả làm thịt bầy nhầy, khiến cho mặt cô vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Nhưng Thư quyết tâm nằm im, không dám gây ra một động tĩnh gì. Có tiếng chuông điện thoại, không phải là chuông điện thoại của Thư. Có lẽ điện thoại của cô đã hết pin tắt nguồn từ lâu rồi. Chờ bốn hồi chuông, cả Hùng mới nghe máy. Hắn không vội lên tiếng vì để đề phòng người nào khác gọi tới. Chân đã nghe đúng giọng nói của người hắn cần, hắn mới nhỏ giọng trả lời, như tôi đã nói, ông cứ chuẩn bị cho tôi hai cái hộ chiếu và tiền mặt, đem tới đây cho tôi. Một lát sau, Hùng lại cất giọng, nhưng lần này hắn gằn giọng đe dọa, đích thân ông và chỉ một mình ông mang tới đây. Sau khi lấy được thứ tôi cần, tôi sẽ đi ngay. Ông cũng biết con bồ ngọt nước ngon cơm của ông đã giao cho tôi toàn bộ video quay lén ông và nó, đồng thời là cả những bằng chứng ông hợp tác làm ăn phi pháp với tên công an kia rồi đó. Ông khôn hồn thì biết điều, tôi biến khỏi đây thì coi như mọi bí mật của ông không ai biết. Bằng không, tôi sẽ đem số bằng chứng đó tới tìm tên công an kia. Hắn chạy án được cho tôi thì cũng có cách nào đó làm cho ông phải câm miệng mãi mãi đó. Lại im lặng vài giây, tên Hùng cướp máy quay qua nói với thằng Nhị, lão già đó nói hai tiếng nữa sẽ cầm tiền và hộ chiếu qua đây, mày chuẩn bị đi, lấy được rồi á thì chiếc con nhãi kia và cả lão nữa, rồi chạy xe máy xuống Tây Ninh đi qua Campuchia rồi tính tiếp. Từ đây đi xuống Tây Ninh tầm 2 tiếng, nếu như mà thuận lợi thì sáng ngày mai chúng ta đã ở thủ đô Nam Bình, lúc đó bọn cảnh sát có mặt tìm đằng trời. Đại ca, không sợ lão già Nhân bán đứng chúng ta hay sao? Lỡ mà lão ta sợ quá báo cảnh sát thì chẳng cách nào chúng ta tự kêu người tới tóm mình rồi. Hắn không dám đâu. Nếu như tao với mày bị bắt thì người bất lợi là ông ta. Ông ta sợ tao khai ra tất cả còn hơn sợ bị chúng ta giết đó. Trời bên ngoài đã tối hẳn, vậy là có thể Thư chỉ còn sống được 2 tiếng nữa thôi. Một khi ông Nhân kia tới thì bọn chúng sẽ giết cô đi bịt đầu mối. Nơi này vắng vẻ quang sơ, sợ rằng khi xác của Thư phân quỷ bốc mùi mới có người chú ý tới, mới có người phát hiện ra, thì lúc đó không biết bọn thủ ác này đã trốn đi đâu mất rồi. Phải tìm cách gì đó thoát thân, không thể chết ở đây như thế này được. Hai tên Hùng và Nhị ngồi im lặng trong bóng tối, cả hai cố nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một hành trình dài phía trước. Thư mở mắt hé nhìn ra, tất cả chìm trong bóng đêm đen đặc. Ngoài trời không trăng sao, bên trong không đèn đuốc, mũi bay dò dè khắp xung quanh. Do phải nằm im bất động giả ngất cho nên toàn thân của Thư tê cứng, và nhiều chỗ bị mũi chích sưng dụ, tấy đỏ cả lên. Dù biết dưới tình cảnh bị trói như thế này thì khó lòng mà chạy trốn được, nhưng Thư vẫn cố quan sát xung quanh xem có chỗ nào để ẩn nấp hay không. Càng tìm kiếm chỉ càng làm cho cô thất vọng, vì không gian trong phòng mà ba người đang ở trống trơn, không có một chỗ nào có thể trốn được cả. Rồi bất chợt, trên nền trời tối mịt nhá lên một tia sét hung tợn. Gió bắt đầu nổi lên quăng quật cây cỏ xào xạc, có vẻ như sắp có một trận mưa to. Mưa vào mùa cận Tết này thì quả thật là lạ, xưa nay hiếm gặp. Gió cứ thét gào, và ánh chớp cứ xẹt ngang xẹt dọc trên bầu trời. Trong lúc tranh tối tranh sáng, khi ánh chớp xẹt qua, Thứ bất chợt nhìn thấy phía bên ngoài cánh cửa không có kính trơ khung sắt hen gỉ, có một bóng người. Lần đầu Thứ nhìn chưa rõ do ánh chớp xẹt qua quá nhanh. Cô chỉ lờ mờ thấy có một cái bóng đen có dáng dấp rất giống một con người đang đứng ở ngay chỗ đó. Phải sau 3-4 lần chờ ánh sáng yếu ớt của những tia sét chiếu qua, Thứ mới hoàn toàn chắc chắn rằng có một người đang đứng ở ngưỡng cửa ra vào của căn phòng tồi tàn này. Hơn nữa, Thứ còn khẳng định được người đó là phụ nữ, dốc dáng cũng cỡ như cô. Thứ hoang mang và hơi lo sợ, không biết người phụ nữ này là ai. Trời mưa gió như thế này lại xuất hiện ở nơi quan chu. Hai tên Hùng và Nhị đang ngủ say, bọn chúng dường như không hề nghe thấy tiếng gió rú ầm ầm và tiếng sấm chớp đì đùng từ nãy tới giờ. Và hình như chúng cũng không cảm nhận được sự xuất hiện của người phụ nữ kia. Người phụ nữ không tiến vào phòng và cũng không bỏ đi. Không hiểu sao chị ta cứ đứng im lặng, nhìn chằm chằm vào Thư bằng ánh mắt vô cùng khó dò xét. Không biết chị ta muốn làm gì. Thư cũng nhìn lại chị ta hồi lâu, dường như câu trả lời tự nhiên xuất hiện sẵn trong đầu cô. Chị ta đến cứu cô. Nhưng mà chị ta không vào trong cởi trói cho Thư thì cứu cô bằng cách nào chứ? Trời không mưa, bình thường trời mà hòm như vậy thì sẽ nóng nực dữ lắm. Nhưng không hiểu sao đột nhiên không khí trong phòng trở nên lạnh vô cùng. Ngoài cái quần jean và áo thun Thư mặc, còn đang hoàng thêm cái áo trắng giả ma thùng thình, mà vẫn cảm thấy lạnh như cắt thịt. Người phụ nữ kia đưa cánh tay lên chỉ về phía tên Hùng. Thư nhíu mày nhìn theo. Hướng cánh tay chỉ tới, có một vệt sáng lóe lên trong bóng tối, giống như phát ra từ một đồ vật làm bằng kim loại. Trong hoàn cảnh này, chắc chắn tên Hùng đang giấu một con dao bấm trong túi quần. Thư nhìn lại người phụ nữ như muốn hỏi, có phải chị ta muốn cô lấy con dao đó tự cắt dây trói? Chị ta vẫn im lặng không nói một tiếng nào, rồi gật gật đầu. Thư hơi hoang mang. Việc lấy dao trong túi tên Hùng là một việc hết sức mạo hiểm. Ngộ nhớ như đụng vào người khiến cho hắn thức giấc và phát hiện ra cô động đậy, lại còn có ý định ăn cắp dao thì sẽ lập tức giết cô ngay. Chưa kể việc lết từ đây tới chỗ hắn nằm sẽ gây ra những tiếng sột soạt và dễ đánh thức cả hai tên dậy cùng một lúc luôn. Nhưng ánh mắt của người phụ nữ rất cương quyết, khiến cho Thư cũng an tâm phần nào. Không làm gì nằm đây thì hai tiếng nữa cũng chết, chỉ bằng thử mạo hiểm một lần xem sao. Nghĩ vậy, Thư lồm cồm ngồi dậy, hơi khó khăn do tay chân bị trói, cả người cũng tê cứng. Cô dùng hai bàn chân dậm mông di chuyển tới chỗ gã Hùng đang nằm. Cả người cô đang trong tư thế bị trói bó gối, cho nên rất khó giữ thăng bằng. Có mấy lần suýt chút nữa ngã nhào qua một bên. Từ bản thân cô có thể cảm nhận sự di chuyển của mình gây ra tiếng động không ít, nhưng tất cả đều bị những tiếng sấm chớp đì đùng bên ngoài lấn át đi hết rồi. Hai gã côn đồ vẫn ngủ say sưa, không hay biết gì, giống như chúng đang bị ma che mắt, quỷ dẫn đường vậy. Lây quay mãi, Thư mới lấy được con dao và dùng nó cắt dây trói. Vì không linh hoạt được, cho nên cô mất khá nhiều thời gian và cứa cả vào da thịt của mình đau điến lên. Sau khi cắt xong dây trói, Thư nhanh chóng bước qua chỗ hai tên côn đồ nằm, rồi rón rén đi về phía cửa. Lúc này trời vẫn còn tối, nhưng giống như mắt của Thư đã quen, nên cô vẫn có thể nhìn thấy người phụ nữ lúc nãy đứng ở cửa, từ từ quay người đi. Thư như có linh cảm, lập tức đi theo. Người phụ nữ đi như lướt trên cỏ, Thư phải bươn bả dạt cỏ cây tùm, vất vả lắm mới đuổi theo được. Nhưng dù đã đi khá lâu và đã thấm mệt, mà Thư vẫn cứ cách người phụ nữ kia một quãng, không xa không gần, vừa đủ để cô nhìn thấy bóng lưng của chị ta. Do bị nhốt cả một ngày và gần một đêm không ăn uống được gì, Thư chạy chưa được bao lâu thì đã đuối sức. Cây cỏ gai dại móc rách cả áo quần, đôi chân trần của Thư cũng bị gai cạo cho tươi máu, đau rát vô cùng, không làm sao chạy được nữa. Chỗ chân bị trật khớp cũng bắt đầu đau trở lại do vận động mạnh. Thư bất ngờ té nhào xuống nền đất. Cô chưa kịp ngồi dậy thì ngay bên cạnh mình đã vang lên tiếng nói mơ hồ như âm thanh của gió. Trời sắp sáng rồi, tôi chỉ giúp cô được tới đây thôi, cô hãy tự bảo trọng nha. Âm thanh vừa dứt thì mọi cảnh vật trước mắt Thư cũng phụt biến mất đi. Cô gục xỉu xuống bên cạnh cái gò đất vừa làm khô vấp ngã ban nãy. Không biết là Thư lại ngất đi được bao lâu. Khi cô mở mắt ra thì đã là ban ngày. Đang chìm trong cơn say ngủ, Thư cảm thấy có cái gì đó cọ cọ nhẹ nhẹ vào mặt, vào miệng của mình, khiến cho cô cảm thấy hơi nhột nhột. Thư mắt nhắm mắt mở đưa tay lên định lấy cái vật đó ra. Ai ngờ khi tay cô vừa bóc trúng nó, đưa ra trước nhìn cho rõ xem là cái gì, thì cô lập tức trợn ngược mắt, hét to lên một tiếng rồi quăng nó ra thật xa. Thì ra cái thứ đánh thức cô dậy, cái thứ cứ bò đi bò lại trên mặt cô, là một con cuốn chiếu. Lại còn là loại cuốn chiếu khủng, chiều dài của nó phải cỡ bằng một chiếc đũa, và nó to phải bằng một ngón tay trỏ. Tưởng tượng cái cảnh con cuốn chiếu đỏ chét, to đùng, với hàng trăm cái chân cứ ngo ngoe bò khắp mặt, khắp môi mình, là Thư lợm giọng muốn ói. Vậy là nụ hôn đầu tiên của cô đã bị con cuốn chiếu kinh tởm ấy cướp mất rồi. Thư định thần nhìn quanh, hình như cô đã ngủ trong một bụi cây rậm rạp. Người phụ nữ bí ẩn tối qua không thấy bóng dáng đâu nữa. Thư lờ mờ đoán ra, hình như mình đã bị ma giấu. Nhưng hoàn cảnh của cô lại không giống với những người bị ma giấu mà cô nghe kể trước đây. Đa phần là họ do đắc tội với hồn ma, hoặc là các âm hồn muốn chọc phá. Còn Thư bị giấu là để cứu cô khỏi tay bọn côn đồ hung ác. Bỏ cái áo choàng trắng cùng với bộ tóc giả dướng díu qua một bên, Thư gỡ hết số silicon còn bám trên mặt mình, rồi tìm đường thoát ra khỏi cái bụi gai mà cô bị giấu. Xung quanh chỉ toàn là gai và cây cỏ tùm. Thư chú ý tới một mô đất nhô lên cỡ nửa mét. Phía trước có gắn một tấm bia bằng xi măng, đã mất mẻ mấy gốc nhưng vẫn còn đọc được: Đặng Ngọc Lan, sinh ngày 31 tháng 7 năm 1990, mất ngày 15 tháng 9 năm 2010. Có vẻ đây là một ngôi mộ quan, không có thân nhân thăm viếng lâu ngày. Thư hơi bất ngờ, thì ra cô đã nằm ôm cái mộ quan này ngủ ngon lành mà không hề hay biết. Cô ngồi xuống dẹt cây cỏ quanh cái bia, rồi nhẹ giọng nói: Cảm ơn chị. Em biết tối hôm qua chị đã cứu em. Bây giờ em phải tìm cách rời khỏi đây. Nếu mà sau này còn sống sót, em sẽ đưa chị về nghĩa trang thành phố để có chỗ nương thân như người ta. Chị chúc em may mắn nha. Nói rồi, Thư đứng dậy đi về phía trước. Đi được một chút thì cô đã thấy con đường mòn dẫn ra đường nhựa lớn. Ở đây vắng vẻ nhưng có đường nhựa thì chắc chắn sẽ có xe cộ qua lại, sẽ dễ dàng tìm cách quá giang về thành phố, hoặc chí ít cũng quá giang được đến đồn công an địa phương, rồi nhờ họ giúp liên lạc với Minh và anh Trung. Thư bương bả bước đi, mặt gai cạo rách cả chân tay mình mẩy. Ra tới được đường cái thì thấp thoáng đằng xa xa kia có một căn biệt thự bỏ hoang. Thư đoán có lẽ đó chính là cái chỗ mà tên Hùng và tên Nhị đã nhốt cô. Thư khẽ rùng mình, không biết bây giờ bọn chúng đã lấy được tiền và chuồn đi hay chưa. Bọn chúng đã phát hiện ra cô bỏ trốn hay chưa, và không biết chúng có cố đi tìm cô hay không. Thư chẳng dám nghĩ tới cảnh bị chúng tóm lại một lần nữa. Chắc chắn cô sẽ là chị bông thứ hai, trở thành một hồn ma lang thang dất dưỡng, cố đi tìm người có thể nghe, có thể thấy mình, để mà đòi lại công lý như chị bông đã tìm cô. Thư không chần chừ, quay người đi nhanh về hướng càng xa căn biệt thự quan tạng kia càng tốt. Thư có thể đứng ngoài đường nhìn thấy căn biệt thự, thì dĩ nhiên người bên trong cũng có thể nhìn thấy một cô gái đang khấp khiễng nửa đi nửa chạy ở phía xa xa, hướng đường lộ đối diện. Tên Hùng khi thức dậy nhìn thấy Thư đã biến mất, còn cổng dây thần trói cô đã bị cứa đứt quăng dưới đất thì vô cùng tức giận. Hắn lấy tiền và hộ chiếu từ lão nhân xong thì trời cũng bắt đầu sáng. Hắn và tên đàn em đang chuẩn bị đi thì tên nhị bất ngờ nói: "Ơ đại ca, cái con khốn đó đã bỏ chạy đằng kia kìa." Hùng quăng luôn cả cái ba lô tiền, chạy lại chỗ ô cửa sổ nhìn theo hướng chỉ tay của nhị. Hắn nghiến răng: "Mẹ kiếp nó, tao mà bắt được tao cắt cổ. Đi bắt nó lại, tủ tiêu nó trước, rồi tao với mày mới bắt xe đi Tây Ninh." Cảnh tượng hai người đàn ông to khỏe đuổi theo một người phụ nữ yếu ớt tưởng chừng như chỉ có trong các bộ phim hành động, vậy mà nó lại đang diễn ra ở giữa con đường vắng vẻ dài hun hút này. Thứ chạy chưa được bao xa thì mặt mày đã tái xanh tái mét, trán mướt mồ hôi hột vì mệt và đau. Vết thương trẹo ở chân lần thứ ba tái phát, đau đến nhói tận con tim. Cả bàn chân muốn tê liệt vì bị thương mà còn phải vận động mạnh. Hai bên sườn đau xót muốn ngừng thở. Chưa bao giờ Thư phải chạy xa và lâu như thế này. Dù đau đớn là vậy, nhưng cô không dám dừng lại. Bởi dừng lại một bước thôi là có thể cả đời này không còn được đi hay đứng cái gì nữa. Chỉ có thể làm một cái xác bất động ở dưới nấm mộ mà thôi. Hùng và Nhĩ lao ra khỏi căn biệt thự đổ nát thì Thư đã chạy xa cả mấy trăm mét rồi. Bóng cô bây giờ chỉ còn bé xíu. Đúng là một cuộc chạy đua với tự thận. Nếu không bịt miệng Thư thì Hùng không thể yên tâm được. Chạy một đoạn thì thấy Thư đã có vẻ đuối sức, những bước chân cứ chậm dần, chậm dần. Thế nhưng cô nàng vẫn cố, chưa chịu dừng lại. Ba người rượt đuổi nhau mấy trăm mét mà không có một người nào qua lại. Thư bối rối tuyệt vọng. Nếu cứ như vậy thì trước khi bị hai gã giang hồ kia bắt được, cô đã chết vì mệt rồi. Phía trước lại có một đường ray xe lửa dắt ngang. Nếu không cẩn thận chạy qua đúng lúc xe lửa lao tới thì cũng mất mạng. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Thư ngoái đầu lại nhìn xem hai tên kia đuổi tới đâu, thì đúng lúc ấy vết bong gân nơi cổ chân bộc phát. Lần này chân của cô đã hoàn toàn tê liệt, không thể hoạt động được nữa. Thư khuỵu ngã xuống đường. Cùng lúc ấy có tiếng còi hụ của xe cảnh sát từ phía xa xa. Hai tên Hùng và Nhị cũng vừa đuổi tới nơi. Chỉ nghe tên Hùng văng tục một câu rồi cả người Thư bị hắn lôi đứng lên. Tên Nhị sợ quá đưa hai tay ôm gáy đầu hàng. Tên Hùng tức điên trước sự hèn nhát của thằng đàn em, bèn đưa chân đá cho nó một cái rồi nhanh tay rút con dao trong túi ra kề vào cổ Thư. Cảnh sát ập tới, tên Nhị bị còng tay giải lên xe thùng đặc chủng. Toán cảnh sát còn lại chĩa súng về phía Hùng và Thư. Hai người bọn họ đứng cách đó chỉ mấy chục thước. Với khoảng cách này thì ăn một viên kẹo đồng kia vào chỗ hiểm cũng đủ đi chậu chim dương. Đứng giữa một phía là hàng chục nòng súng chĩa về phía mình, và một phía là lưỡi dao bén ngót đang kề vào cổ. Thư thực sự cảm nhận được mình đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Tên Hùng bất cần sẽ cắt cổ cô luôn, và nếu như hắn không cắt cổ cô mà bỏ chạy thì thế nào phía cảnh sát cũng sẽ nổ súng, không khéo ăn phải đạn lạc. Đường nào cũng thấy cửa tử nhiều hơn cửa sinh. Thư sợ đến ứa nước mắt ra. Trước giờ cô chưa từng cảm thấy sợ hãi như lúc này, kể cả mấy lần gặp ma. Vậy mà bây giờ bị khóa chặt trong tay cô gã hung thủ giết hai mạng người, hỏi sao cô bình thản cho được. Tên Hùng một tay giữ chặt vai Thư, kéo đi lùi vài bước, một tay cầm chắc con dao đe dọa: "Tụi mày tránh ra, tránh ra ngay, không là tôi đeo con khốn này xuống âm phủ đó." Thứ bị kề dao vào cổ khống chế, cho nên rất bất tiện trong di chuyển. Cộng thêm cái chấn thương khiến cho cô không nhìn rõ được tình hình gì. Phía trước chỉ nghe có một giọng nói vang vang, âm thanh rất to, nghe cứ như người bị nghẹt mũi cất lên: "Đề nghị người phía trước buông dao xuống, thả cô gái kia ra. Hãy đầu hàng tử thú, sẽ được sự khoan hồng của pháp luật. Nếu còn ngoan cố không nghe, chúng tôi sẽ nổ súng." Biết đang nắm trong tay con tin là nhân chứng, là tấm thẻ bài bình an của mình, đâu dễ gì tên Hùng chịu buông ra. Hắn siết mạnh tay hơn, khiến cho Thư cảm thấy xương vai của mình như muốn vỡ vụn ra. Hùng cười gằn giọng nói: "Đừng dọa tao, tao biết có con tin trong tay, bọn mày không dám nổ súng đâu. Tụi mày mà bước tới một bước, tao cắt cổ nó liền. Tránh ra xà màu lên." "Cùng lắm là tao lôi nó nhảy xuống đường tàu kia chết chung, chứ tao không để tụi bay bắt được đâu." Các đồng chí cảnh sát đứng im sẵn sàng đợi lệnh. Người cầm loa phóng thanh tiếp tục công tác vận động. Anh hãy bình tĩnh, buông vũ khí xuống, hãy đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Tất cả mọi người đều căng thẳng tột cùng. Ai cũng biết con thú dữ bị dồn tới đường cùng sẽ nguy hiểm như thế nào. Vì thế tất cả đều trong tư thế sẵn sàng, nhưng chưa ai dám manh động. Và viên chỉ huy cả đội cảnh sát cũng chưa dám ra bất kỳ mệnh lệnh nào. Bắt một gã cầm dao không khó, nhưng để bắt gã mà không làm tổn hại tới con tin trong tay thì không dễ. Một sơ sẩy nhỏ thôi là có thể thấy cổ họng của Thư sẽ bị cắt rời, cùng với dòng máu tươi sẽ phụt ra ngay tức khắc. Trung đã có mặt từ đầu cùng đội, nhưng đang bị tạm đình chỉ khỏi vụ án, cho nên anh không mặc cảnh phục mà chỉ có thể đứng phía sau các đồng đội khác đang chỉ súng về phía tinh hùng quắn. Chỉ mới vài ngày không gặp thôi mà Thư đã phờ phạc đi hẳn, thần sắc lộ vẻ sợ hãi vô cùng, nhưng vẫn rất cương nghị, khiến cho Trung không khỏi xót xa. Thư đã thấy Trung, nhưng không có cách nào nói hay ám hiệu cho anh được, vì cả cơ thể cô đang bị khống chế với lưỡi dao bén ngót. Chỉ cần cô nhúc nhích một chút thôi là có thể cảm nhận được cái nhói đau khi dùng da nơi kề cận với lưỡi dao cứa vào. Và nếu như cô dám có hành động phản kháng gì mạnh mẽ như vùng chạy hay la hét, khẳng định đó có thể là hành động cuối cùng của cuộc đời Thư. Những giây phút đấu tâm lý căng thẳng trôi qua vô cùng chậm chạp, khiến cho người ta tưởng chừng như đã dài giờ. Phía cảnh sát vẫn tiếp tục trấn thủ và làm công tác tư tưởng vận động. Tuy nhiên gã Hùng vẫn không có một chút suy xuyển. Con dao trên tay gã vẫn kề chặt lên làn da mỏng manh nơi cái cổ của Thư. Càng ngày Thư càng có dự cảm xấu. Cứ cọ cưa như thế này, có lẽ tên Hùng sẽ chọn cách chết cùng cô, chứ hắn không chịu đầu hàng trước pháp luật. Thư linh cảm mạng sống của mình giờ đây như một cây đèn cạn dầu đang dần dần lụi tắt. Nụ cười hiền hòa của ba, những cái cốc đầu của mẹ mỗi khi Thư phụ mẹ nấu ăn, rồi dụng về làm cháy nồi, dở chén. Rồi chị hai ở bên Úc, con bé cháu vừa mới chào đời, Thư còn chưa biết mặt, chưa được ẩm bọng. Rồi thằng Minh bạn thân, từ sau khi xảy ra chuyện không biết nó có bị thương hay không. Còn có nhóc Bảo con chị Bông nữa, không biết sau này cô Thư không ghé thăm, nó có nhớ cô Thư hay không. Và cả Trung, chàng công an có xuất thân rất đặc biệt, cũng vì một duyên cớ đặc biệt mà Thư đã gặp được anh. Dù ban đầu cô có cảm thấy anh không thực sự tốt, nhưng đối với Thư, anh vẫn lưu lại một cảm giác rất đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi mỗi khi gặp anh là Thư lại cảm thấy vừa ghét lại vừa bối rối. Chỉ muốn chửi cho cái người đáng ghét này một trận cho hả tức cái tội làm xáo trộn tâm hồn cô. Từng người thân quen, từng chuyện Thư đã trải qua trước đây cứ từ từ lướt qua trong đầu, giống như cảm giác của một người sắp chết nhìn lại cuộc đời của mình lần cuối cùng. Từng giọt nước mắt lăn dài xuống gương mặt máu sình trộn lẫn bê bết kia. Thư khóc vì sự bất lực của bản thân, chẳng những không giúp gì được cho chị Bông, cho bé Bảo, trái lại còn tự đưa mình vào con đường chết. Thư đắn đo suy nghĩ, phải chăng cô đã sai khi dấn thân vào tất cả những chuyện này? Phải chăng như Minh đã từng nói, cô thất nghiệp rảnh rỗi quá đi lo chuyện bao đồng? Cô làm như vậy có đáng hay không? Có đáng vì oan khuất của một hồn ma đã vĩnh viễn cách biệt khỏi cuộc đời mà liều cả mạng sống của mình hay không? Dù là như vậy, Thư vẫn không hề thấy hối hận. Trong tâm tư của cô luôn cho rằng cuộc đời này là vô thường, sống hay chết là do cao sanh trên kia an bài. Huống hồ vì từ nhỏ Thư đã được sống trong đầy đủ, mọi bước đi đều thuận lợi. Cả cuộc đời cô chưa từng thiếu thốn cái gì, cũng chưa từng chịu uất ức gì. Việc giúp một hồn ma cả đời phải sống cơ cực, bất hạnh đến lúc chết đi, lại bị oan khuất mà xả thân mình thì có chăng cũng chỉ là số mạng của cô mà thôi. Như vậy cũng rất công bằng. Không có ai khổ từ cõi sống cho tới cõi âm ti, cũng không có ai sung sướng từ ngày chào đời cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Mọi chuyện sắp đại công cáo thành thì lại sôi hỏng bỗng không. Thôi thì không thể bắt được tên Hùng chịu tội trước vành móng ngựa, thì để hắn xuống dưới mà tạ tội với chị Bông cũng được. Cùng lắm là tặng thêm cho hắn cái mạng nhỏ của cô cho Diêm Dương luôn thôi. Thư như một người đang chuẩn bị hậu sự, sẵn sàng đón nhận cái cứa qua của con dao vào cuốn họng mình. Chỉ tiếc là những người đứng đằng sau tiếp tay bao che cho tội ác của tên Hùng sẽ dễ dàng thoát khỏi trách nhiệm nếu như tên này chết đi. Dù không trực tiếp hay không cố ý giết người, nhưng lợi dụng quyền uy để bao che, chạy án bảo vệ cho kẻ làm ác thì có khác gì ác quỷ đâu. Cảnh sát sẽ chẳng có bằng chứng và chẳng có ai chỉ chứng tội trạng của bọn chúng cả. Bằng chứng. Thư chợt nhớ lại, trong điện thoại của cô có ghi âm cuộc nói chuyện của Hùng và Nhị lúc gặp cả hai trong quán nước. Lúc bấy giờ bọn chúng đã có nhắc đến một người nào đó tên là Nhân, rồi thêm cả một người có chức có quyền tên Tụng. Đây có thể là bằng chứng để định tội, hoặc chí ít có thể làm cơ sở mà điều tra. Thư thầm tự trách bản thân mình quá sơ suất. Sao trước đây cô không nhớ tới có nó trong tay, đem nó đến cho công an là mọi chuyện đã đi theo một chiều hướng khác rồi, đâu cần phải nhọc công và trước lấy bao nhiêu rắc rối như vậy. Chỉ có thể trách Thư làm việc thiếu suy nghĩ, hoặc có chăng mọi thứ là do ông trời sắp đặt, Thư chỉ có nước làm theo mà thôi. Dù từ lúc bắt giữ cho đến nay đã 2 ngày, cái điện thoại đã hết pin tắt ngúm từ lâu, nhưng chỉ cần sạc pin lại thì nó vẫn mở được cái clip ghi âm kia lên. Giao cái điện thoại cho người nào đó bên phía cảnh sát thì sẽ có thể yên tâm ra đi. Đúng rồi, có thể giao nó lại cho Trung, anh chắc chắn sẽ hiểu được dụng ý của cô. Đã có chút tia hy vọng nơi cuối con đường hầm, nhưng phải làm cách gì đó để trao nó lại cho Trung bây giờ. Thư biết câu trả lời nằm ở một chữ liệu. Cô đành phải liệu với tên côn đồ này một phen thôi. Nghĩ là làm ngay, một tay cô giữ chắc cánh tay đang kẹp lấy cổ mình, rồi cúi xuống dùng hết sức cắn thật mạnh vào. Máu từ vết cắn bắn ra dằn đầy trên mặt. Tên Hùng Quắn đang trong cơn bấn loạn vì bị bao vây, không hề đề phòng bị cắn một cái đến đau thốn cả tim. Hắn điên tiết dùng tay kia nắm tóc Thư kéo mạnh về phía sau. Sức của một gã đàn ông lăn lộn giang hồ cộng thêm với sự quẩn bách trong lúc nguy khốn khiến cho Thư cảm thấy dụng tóc sau gáy của mình như bị giật đứt ra từng mảng, đau đớn như bị nhổ cả da đầu ra. Nhưng một chút thời gian bất ngờ của tên Hùng cũng là quá đủ cho Thư hành động. Cô vừa cắn, một tay còn lại vừa lấy cái điện thoại trong túi quần ra quăng mạnh về hướng Trung đang đứng. Tên Hùng thấy biến, định đưa tay lên bắt lấy, nhưng cả Trung và hắn ta chưa kịp chạm tới cái điện thoại thì nó đã nằm gọn trong tay của một người khác. Tên Hùng như đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt của hắn mở to hết cỡ, tập trung nhìn chằm chằm vào người vừa bắt lấy cái điện thoại kia. Cả người hắn run lên từng cơn, miệng thì không ngừng lắp bắp lẩm nhẩm: Sao nó lại? Cả Thư cũng sững sờ. Người đang đứng kia, một người đang mặc bộ đồ hồng kia, khuôn mặt có một vết thương còn rỉ máu đỏ bên má phải kia, đó chẳng phải là chị Bông hay sao? Thư ngơ ngác hết nhìn người đó, rồi lại đảo mắt nhìn qua mấy người cảnh sát. Cả đội vẫn đứng im, không hề có biểu hiện gì là thấy người kia xuất hiện. Như vậy nghĩa là sao? Không lẽ chỉ có Thư và tên Hùng có thể nhìn thấy được sự hiện diện của chị Bông? Chị ta sao lại có thể xuất hiện vào ban ngày ban mặt được? Thư lại nhìn về phía Trung, ánh mắt của anh vô cùng phức tạp, như muốn nói cho Thư một điều gì đó nhưng không thể nói ra. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng dưng thấy cơ thể của mình nhẹ hẳn, vùng da đầu tê rần đau nhức vì bị nắm tóc nãy giờ như được giải thoát ra, trở nên dễ chịu vô cùng. Cái sợ và sự kiệt sức khiến cho cô té khuỵ xuống. Một vòng tay êm ái mà vững chãi lao nhanh tới đón lấy cơ thể mềm nhũn của Thư. Thư ngước lên mỉm cười vui sướng vì thấy mình đoán không sai, chính là Trung đã đợi cô. Vào cái giờ phút mà cô yếu mềm nhất, anh đã chạy đến bên cô. Lúc Thư té xỉu xuống cũng là lúc con dao trên tay của Hùng rớt xuống đất. Cả người hắn cứng đờ, chỉ đứng ngây ngốc nhìn chằm chằm vào cái thân ảnh phía trước. Không chỉ tứ chi mà cả não bộ cũng tê liệt hoàn toàn. Hắn biết mình đã gặp phải thứ gì. Mấy lần trước có thể nói là ma quỷ hắn thấy là do Thư giả dạng. nhưng mà hắn chưa bao giờ gặp lại cái hình ảnh đáng sợ của buổi trưa hôm ấy tại chân cầu vượt. Từ đó đến nay, mỗi lần nhìn thấy có người đàn bà nào mặc bộ đồ hồng đi ngang qua là hắn đã chột dạ giật thót mình. Nhưng bây giờ hình ảnh trước mắt của hắn, bộ đồ thun màu hồng ấy, vết thương trên mặt, ánh mắt long lên sòng sọc nhìn xoáy vào hắn, không thể lầm được, không sai đi một ly nào. Hùng lại gặp chính hồn ma chết dưới làn bánh xe tải của hắn hôm nào. Cơn kinh sợ làm cho cả người của hắn vã mồ hôi, run lẩy bẩy. Hắn lùi dần về phía sau, hai chân phát quíu đá vào nhau. Hắn dấp té, rồi luống cuồng vừa bò vừa chạy. Lúc này hắn còn sợ cái bóng ma kia hơn là sợ gần 20 cái nòng súng bắn vào mình. Hắn rất khẩn trương, gấp gáp muốn bỏ chạy khỏi con ma nữ. Nhưng càng gấp thì càng quíu tay quíu chân, không sao mà đứng dậy chạy cho đàng hoàng được, chỉ có thể lồm cồm bò ở dưới đất thôi. Tuy không khóc lóc, không van xin như những trường hợp sợ hãi khác, mà cái hoảng sợ của hắn làm cho con người ta hoang mang. Đám cảnh sát cũng không hề có ý muốn nổ súng, bởi vì tên Hùng đã quá hoảng loạn đầu óc rồi. Ban nãy hắn còn hung hăng là như vậy, mà bây giờ lại bò lồm cồm như một con chó cụp đuôi đang bị đuổi giết. Chị Bông từ đầu tới giờ không nói ra một lời nào, tựa hồ như sự oán giận vì bị tước đi mạng sống một cách tức tưởi bởi một tên cặn bã của xã hội, đã làm cho chị không muốn nói với hắn một lời nào. Chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh đến bức người, mà nhìn hắn như muốn soi rõ vào nội tâm của kẻ đã gây ra cái chết cho mình, kẻ khiến cho mình phải cách biệt âm dương với chồng, với con. Muốn xem lòng dạ của hắn màu đen hay màu trắng, mà lại có thể nhẫn tâm vô trách nhiệm với những gì mình gây ra như vậy. Người đàn bà mặc đồ hồng càng nhìn lại càng khiến cho tên Hùng bấn loạn. Hắn như một con thú bị truy đuổi tới đường cùng, muốn bỏ chạy, nhưng sự sợ hãi và cơn vã thuốc đã làm cho hắn kiệt sức, không thể chạy nổi nữa. Mọi chuyện trên đời đều có cái giá của nó. Từ đầu cho tới cuối, kể cả phe cảnh sát lẫn cái hồn ma kia, vẫn chưa động tới một cọng tóc của tên Hùng. Nhưng tự bản thân của hắn đã làm cho mình trông thê thảm, và cứ như một người điên loạn đang lên cơn kích động. Có thể là do cơn hoảng loạn, cũng có thể là do cơn thèm thuốc kéo tới. Ánh mắt của hắn sợ hãi tránh né hết tất cả. Hai tay hắn ôm đầu, co ro cúm rúm, miệng chỉ nói được duy nhất một từ: không, không, không, không. Chợt có tiếng còi tàu hú ở phía xa. Tiếng hú thật giống với tiếng còi xe mà hôm ấy hắn đã nhấn ga trên quốc lộ để thị oai, để báo hiệu cho những phương tiện khác nhường đường cho hắn thể hiện. Hình ảnh chiếc Bugatti hôm nào mà trong cơn phê thuốc hắn tưởng tượng ra, hắn tưởng tượng là hắn đang lái, lại đang hiện về trong tâm trí. Tiếng còi hú kia thật kích thích, khiến cho hắn lại thấy ngứa ngáy tay chân, lại muốn cầm lái lao vào cuộc đua thêm một lần nữa. Nhưng rồi tiếng còi kia cũng thật là ghê rợn. Nó hú dài, xoáy vào óc, như muốn gợi lại cho hắn tất cả những hình ảnh sống động của vụ tai nạn mà hắn đã gây ra. Trong giờ phút sinh tử nhất, cơn vã thuốc đã khiến cho Hùng không còn đủ tỉnh táo để nhận biết âm thanh hắn nghe là cái gì. Hắn bấn loạn cực độ trước âm thanh báo hiệu của còi tàu. Tiếng còi càng lúc càng to dần, báo hiệu rằng đoàn tàu sắp chạy tới chỗ tất cả mọi người đang đứng kia. Không biết ma quỷ xui khiến như thế nào mà trong cơn hoảng loạn, tên Hùng dùng hết sức bình sinh vùng dậy, lao nhanh về phía đường ray. Một cơn gió lốc thổi vù vù ập tới, cả đám cảnh sát quá bất ngờ trước hành động của tên Hùng mà không kịp ngăn cản. Khi tất cả cảm nhận được gió thổi, các bụi bay mịt mù đầy trời, và tiếng xình xịch đến ù tai của bánh xe nghiến trên đường ray, mới phát hiện ra tên Hùng đã lao tới đúng lúc đoàn tàu dài ngoằng cũng vừa kéo đến. Đến cả tiếng thét cuối cùng của hắn cũng không kịp nghe thấy. Đoàn tàu đã đi qua 5 phút chìm trong bụi bặm và kinh hoàng, mọi người mới có thể mở mắt ra. Phía trước chỗ đường ray, một cảnh tượng kinh dị đập vào mắt, khiến cho mọi người muốn nôn ọe ra ngay lập tức. Không hẳn như người ta tưởng tượng trước đó, cú lao đến của tên Hùng có lẽ đã nhanh hơn cái thời khắc đoàn tàu đến, cho nên hắn hoàn toàn không bị tàu cán qua toàn thân, mà một nửa thân trên đã qua được, còn một nửa thân dưới thì mắc kẹt lại dưới đường ray, khiến cho hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn vào cả cái đoàn tàu nặng ngàn cân cán qua thân thể của chính mình, chỉ có thể bất lực nằm đó trơ mắt chứng kiến và cảm nhận từng cơn đau đớn thịt nát xương tan. Cảnh sát và mọi người lập tức ập tới chỗ Hùng xảy ra thảm nạn. Kể cả cái nhân ảnh của chị Bông cũng đã có mặt. Mọi người sững sờ trước hình ảnh ghê rợn có một không hai trước mắt. Hùng nằm một nửa trên đường, một nửa bên dưới đường ray xe lửa. Mà nói chính xác hơn là hắn cũng chỉ còn một nửa thân thể mà thôi. Phần thân thể từ ngang bụng trở xuống dưới đã hoàn toàn bị tàu nghiến dập nát đến không còn hình dạng vốn có. Chẳng còn chân, cũng chẳng còn nhận biết đâu là thịt, đâu là quần áo. Tất cả chỉ còn là một đống bầy nhầy trộn lẫn với sỏi đá trên đường ray. Phần bụng bị tàu cán qua nhuộm một màu máu đỏ thẫm. Có thể thấy cả ruột non ruột già sổ ra lồng thồng ở dưới đất. Nửa thân trên còn lại của Hùng vì quá đau đớn cho nên bất động. Tuy vậy hắn vẫn còn sống. Hai mắt hắn trợn ngược nhìn khắp lượt mọi người, từ các đồng chí cảnh sát cho tới Thư, cuối cùng là người đàn bà mặc bộ đồ thun màu hồng. Trong đôi đồng tử như sắp lụi tàn theo mạng sống của Hùng ứa ra hai hàng lệ. Không phải là những giọt nước mắt đau đớn, sợ hãi, mà đó là giọt nước mắt hối hận. Hắn hối hận cho phận đời mà hắn đã sống sai trái trước đây. Hối hận vì đã lao vào sự cám dỗ của nàng tiên nâu để rồi gây tai nạn chết người. Hối hận vì không chịu trách nhiệm cho những tội lỗi mình gây ra mà ra tay giết tiếp một mạng người khác. Và hối hận vì chính cái chất trắng mà hắn tưởng là tiên dược đã khiến cho hắn tự ảo giác, tự lao đầu vào chỗ chết. Một gã lang sói hùng hổ đến cỡ nào thì đến giây phút cuối cùng của cuộc đời cũng có thể trở nên yếu đuối và bất lực như bất kỳ ai. Cuộc đời vốn đã vô thường, hỏi có mấy ai có thể đi về thế giới bên kia mà mỉm cười thanh thản. Có mấy ai tới phút cuối đời không hối tiếc những việc đã làm ra, những tội mình đã gây. Và phàm là con người, trong suốt cả cuộc đời không thể tránh khỏi mắc sai lầm. Quan trọng là mỗi người đối diện với sai lầm của bản thân như thế nào. Ngày đó Hùng đừng trốn chạy, đừng phổi bỏ trách nhiệm cho những sai lầm mình gây ra. Thì với tội danh sử dụng chất ma túy và lái xe gây tai nạn, nếu có bị bắt thì chí ít hắn không đến nỗi phải chết một cách thê thảm như vậy. Chẳng ai có thể biết được sự thật Hùng có gặp ma thật hay không, hay cái thứ hắn gặp chỉ là một sản phẩm của Thư, của Minh, của những con người bằng xương bằng thịt mà vì sự chột dạ đã làm cho hắn mở mắt. Hoặc cũng có thể là do thâm tâm của hắn bất an không thanh tịnh, tự mình hù dọa bản thân của mình, tự quyển quạt ra mà thôi. Trời xanh có muôn vàn cách để kết thúc một sinh mạng, cũng có muôn vàn con đường để cho con người chọn cho mình. Người hại có thể không chết, ma quỷ hại có thể không chết, nhưng tự bản thân mình hại mình thì chẳng còn con đường nào lui. Cái kết cho sự lựa chọn hèn nhát trốn tránh của Hùng là một cái chết chẳng toàn thây, thịt nát xương tan, đau đớn tự tự cho tới chết. Đau đớn về thể xác, sự giằng xé ân hận, hoảng sợ, cô đơn trong tâm hồn. Một kết cục như vậy cũng là không quan cho một kẻ xem nhẹ mạng người, chỉ biết thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Tên Hùng nhìn trời xa thăm thẳm phía trên tầm mắt, như muốn thu vào ký ức hình ảnh cuối cùng, là một hình ảnh xanh trong, thanh mát nhất, đầy hy vọng nhất trong cả cuộc đời tăm tối của hắn. Phải chi hắn đừng dấn thân vào con đường này. Hắn rồi cũng sẽ có vợ, có con, có một gia đình hạnh phúc. Hắn cũng sẽ chơi đùa cùng con, cũng sẽ chạy nhanh mà thả tung cánh diều lên trời, để nghe con hắn hồn nhiên cười giòn tan vui thích dưới bầu trời bao la rộng lớn kia. Hắn đã chọn sai con đường và sống một cuộc đời sai trái. Vì vậy mà cái giá hắn phải trả là sự cô quạnh trong những giây phút cuối đời, không vợ, không con, không có người thân. Có những thứ một khi đã chọn sai một lần thì mãi mãi không có cơ hội quay đầu lại nữa. Rồi cũng như chị Bông, hắn cứ vậy mà vĩnh biệt cõi đời, mà trong đáy mắt vẫn còn như luyến tiếc, vẫn còn nhiều dây dứt chưa được thanh thản, chưa muốn xuôi tay. Chứng kiến cái cảnh tượng thê lương đó, ai nấy cũng bùi ngùi. Dù có là tên tội phạm nguy hiểm giết người, bắt cóc hút chích, dù tính cách có hung tàn và hành vi có mang rợ cỡ như thế nào, cũng chỉ là một con người mà phải nhận lấy kết cục bi đát do mình tạo ra, thì cũng khiến cho người ta không khỏi xót xa cho số kiếp của hắn. Đúng là tự mình tạo nghiệp, tuyệt không thể sống. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Động Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Thư tập thể nhất từng bước khó khăn với sự dìu đỡ của Trung, bước tới bên cạnh người đàn bà mặc bộ đồ hồng. Da mặt của chị ta lúc này đã trở nên trắng bệch và vô cùng nhợt nhạt. Có lẽ thời gian của chị đã sắp hết. Mọi cố gắng để lưu lại dương gian, tận mắt chứng kiến hung thủ đẩy mình về cõi âm tỵ, đã xuôi tay nhắm mắt cũng đã được toại nguyện. Chắc hẳn chị Bông cũng sẽ thanh thản mà ra đi, trở về đúng nơi mà mình nên ở. Còn cách chạy bước chân thì bất ngờ cái thân ảnh phía trước mặt Thư cúi gập người xuống, nôn thốc nôn tháo như muốn nôn ra hết ruột gan bên trong. Thư thầm nghĩ, lạ thiệt, hồn ma mà cũng biết nôn ói hay sao. Trung để Thư đứng lại một mình, bước đến vỗ vỗ vào lưng của chị Bông. Tay anh chạm vào lưng, nghe rõ âm thanh bợm bợp. Thư tròn mắt ngạc nhiên, Trung có thể thấy được chị Bông hay sao? Hơn nữa anh còn chạm được vào cơ thể của chị ấy. Các đồng chí cảnh sát cũng đã chuẩn bị xong công tác, gọi xe cứu thương tới hốt xác tên Hùng, nên cũng đã thu đội. Lúc đi ngang qua chỗ Thư và Trung, mỗi người đều vỗ vai chị Bông một cái, có người còn cười lên ha hả. Cảnh sát hình sự mà thấy máu thấy thịt là ối, đúng là trời cao biết an bài mà, lại sắp xếp cho người sợ ma, sợ máu làm cái nghề thấy toàn máu thôi. đồng chí làm tốt lắm nghe. Eo ơi, nhìn anh Quang mà em mắc cười ghê á, phải đứng im giả bộ như không thấy gì. Cái người đang ói mật xanh mật vàng chỉ quá mệt và còn đang bận ói, cho nên chỉ khoát tay chứ không trả lời câu nào. Thư ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Như thế này là sao? Không chỉ có Trung, mà cả đội cảnh sát gần 20 người đều có thể nhìn thấy chị Bông. Vậy mà ban nãy không ai có biểu hiện bất ngờ hay sợ hãi cái gì hết. Tất cả vẫn đứng im đúng vị trí, như từng có người này xuất hiện vậy. Mà nếu như nhìn kỹ, chị Bông này có điểm gì đó không đúng. Nhìn có vẻ rất thật, kiểu như là một vật thể có da có thịt, chứ không mờ mờ ảo ảo như mấy lần trước mà cô gặp. Đúng rồi, Thư toàn gặp chị Bông vào buổi tối, bây giờ là ban ngày. Chẳng phải mọi người hay nói ma quỷ không xuất hiện được vào ban ngày hay sao? Người mặc đồ hồng chừng như đã nôn hết những thứ có thể nôn ra và cũng đã bình tĩnh hơn được một chút. Anh đứng thẳng người, thụi nhẹ vào bụng Trung một cái rồi lên tiếng nói. Tất cả là tại ông đó, lại nghĩ ra cái trò này. Đó không coi, bây giờ cả đội nó cười tôi kìa. Trung ôm bụng, cười cười không nói gì. Anh bước đến bên Thư, thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô, anh chỉ vào người kia rồi giải thích. Đây là Quang, đồng nghiệp của anh. Lúc cấp bách không còn cách nào, anh đành bắt cậu ấy giả vờ làm người chết để mà đánh vào tâm lý của tên Hùng. Cũng may là mẹ của anh đã mách nước cho anh, cho nên đã có sự chuẩn bị từ trước. Vừa hay thằng Quang nó có thân hình tựa tựa như chị Bông, cho nên mới qua mắt được tên Hùng đó. Rồi anh ngước nhìn lên chỗ cái xác đã được nhân viên y tế phủ vải trắng, trầm giọng nói. Không ngờ hắn kích động quá, vì sử dụng ma túy lâu ngày khiến cho thần kinh bị tổn thương và mất tỉnh táo. Chứ nếu không, em hay thằng Quang có giả ma giỏi hơn nữa cũng khó mà qua mắt được hắn đó. Thư lúc này mới hiểu ra mọi chuyện. Thì ra là bà Ngọc mẹ Trung đã nói cho anh biết cách giả ma để hụ tên Hùng, chứ chẳng có chị Bông hay ma cỏ thật gì ở đây. Cô nhìn lại Quang một lượt rồi lấy tay che miệng cười. Đúng là lúc nãy trong lúc dầu sôi lửa bỏng, cô cũng quảng mới nhìn không ra, chứ thật sự nhìn kỹ thì thấy cũng không giống lắm. Nhìn cứ ngộ ngộ làm sao, làm cho Thư không nhịn được cười, dù biết là không nên. Quang thấy vậy bèn nhìn lại bộ dạng của mình rồi nói với Trung: Thôi tôi đi về thay quần áo, ông ở lại mà chăm sóc em ấy của ông đi nghe. Trung trợn mắt nhìn Quang một cái trước khi anh giọt lẹ ra xe cảnh sát. Thư nghe không hiểu gì nhưng vẫn đỏ mặt. Trung đưa tay sờ sờ mấy vết thương trên mặt Thư rồi mới nói: Không có ai khờ như em hết á, em may mắn lắm mới không bị hắn giết đó. Trên đời chưa gặp ai lị như em cả, biết nguy hiểm mà cứ lao đầu vào. Thư e thẹn né tránh, nhưng Trung đã giữ chặt cô lại và lấy thùng dụng cụ y tế ở gần đó lau rửa vết thương cho cô. Bàn tay rắn khỏe của Trung hết sức cẩn thận nhẹ nhàng, làm cho Thư vừa cảm thấy ngứa ngứa vừa dễ chịu. Cô nói: Sơ, em lì hồi nào? Cái này phải gọi là gan dạ biết chưa. Bộ anh gặp nhiều con gái lắm rồi hả? Sao mà biết không, không có ai lì như em. Tính cả mẹ anh nữa thì anh đã tiếp xúc với hai người phụ nữ rồi đó. Thư mất vài giây mới hiểu thông. Vậy là ngoài bà Ngọc, cô là người thứ hai mà Trung nói. Mặt Thư bất giác đỏ trận. Cô quay đầu đi chỗ khác né tránh ánh nhìn sâu thẳm và một nụ cười mỉm điển trai chết người của Trung. Nói nhảm gì vậy không biết nữa. Trung bất giác mỉm cười trước sự thẹn thùng của Thư. Cô gái gan lì trước bao hiểm nguy như vậy mà lại đỏ mặt vì một câu nói của anh sao? Khuôn mặt trắng ngần mềm mại phản ánh màu đỏ rõ rệt, cộng với ánh mắt bối rối của cô nàng khiến cho tim của Trung đập lên liên hồi. Bao nhiêu lo lắng sợ hãi, hờn giận vì hành động mạo hiểm thiếu suy nghĩ của Thư trước đó trong lòng của anh đều đã tan biến hết. Chỉ còn thấy khoan khoái như một làn gió xuân thổi lướt qua, dương vấn mãi không chịu rời đi. Vụ tai nạn sau đó cũng được lật lại để điều tra. Nhờ vào đoạn ghi âm trong điện thoại của Thư mà có cơ sở để điều tra và buộc ông Nhân cúi đầu nhận toàn bộ tội lỗi. Ngày xử án, giáp mặt nhau trên tòa, Thư không khỏi bất ngờ vì người bỏ tiền bỏ sức chạy án cho tên Hùng lại chính là lão giám đốc dê dạ, sếp cũ của cô. Thư cũng không ngờ mình đã làm thư ký cho gã giám đốc thối nát này bấy lâu nay. Cũng qua lời khai của ông Nhân, ông Trường có đầy đủ bằng chứng và nhân chứng để phá một vụ án lớn mà ông đang âm thầm theo đuổi bấy lâu nay. Thì ra ông Trường đã biết được ông Tùng, vốn là đồng nghiệp, cũng là giám đốc sở, có những sai phạm nên âm thầm theo dõi và thu thập bằng chứng. Vụ chạy án cho Hùng ông Trường cũng biết, nhưng chưa có đầy đủ bằng chứng. Bỗng dưng Thư xuất hiện khiến cho ông lo ngại cô sẽ làm hỏng việc âm thầm điều tra của ông. Rồi Trung con trai của ông cũng nghi ngờ mà nhảy vào cuộc, khiến cho ông phải đình chỉ công tác của anh để tránh làm bức dây động rừng. Không ngờ mọi chuyện lại nằm ngoài tầm kiểm soát. Ông vốn luôn cho người theo dõi Thư, vừa để thu thập chứng cứ, vừa để có thể bảo vệ cô khi cần thiết. Nhưng vì một cuộc quy động lực lượng cho một chuyên án khác, ông buộc phải rút người về đúng thời điểm mà Thư gặp chuyện. Nhưng người tính không bằng trời tính được. Tưởng mọi chuyện đã đi vào ngõ cụt, khi đầu mối duy nhất biết và có thể chỉ chứng tội trạng của ông Nhân và ông Tùng chính là gã Hùng đã chết mà không kịp trăn trối lấy một lời. Nhưng may thay, Thư lại ghi âm được cuộc nói chuyện quan trọng của hắn với tên đàn em. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến cho ông Nhân phải nhận tội hối lộ và cung khai các việc làm ăn phi pháp của mình, đồng thời khai ra kẻ đã bảo kê đứng đằng sau tất cả những sai phạm đó ở trước vảnh móng ngựa. Thư và Trung thường xuyên đến thăm nhà chị Bông sau mấy ngày nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Tuy chân vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng Thư vẫn muốn đến thắp nhang khấn vái vong hồn của chị nơi chính suối để chị có thể mỉm cười yên tâm mà ra đi. Thư đã tìm cho anh Đức, chồng chị Bông, một luật sư giỏi để khởi kiện và đòi công ty vận tải của ông Nhân bồi thường thiệt hại về người và tài sản cho phương tiện vận tải của công ty ông ta gây ra. Tuy số tiền không cứu vãn lại được mạng sống cho chị Bông, nhưng nó sẽ là một sự đảm bảo cho bé Bảo được bước tiếp vào trường học. Nó sẽ giúp cải thiện cuộc sống của cha con anh Đức sau này. Thư cũng giúp anh Đức gửi số tiền bồi thường vào ngân hàng thành một tài khoản tiết kiệm. Hàng tháng dùng tiền lời từ khoản tiết kiệm ấy cũng đủ cho hai cha con sinh sống. Bé Bảo cũng không cần phải đi bán vé số nữa mà có thể cấp sách tới trường như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Trung thì vận động đồng nghiệp quyên góp cho anh Đức một chiếc xe lăn để anh có thể tự di chuyển, làm các việc lặt vặt trong nhà hoặc nuôi con gà, con heo, tạo thêm thu nhập. Đồng thời họ cũng tranh thủ một ngày nghỉ, kéo nhau tới sửa sang lại nhà cửa cho chị Bông. Căn nhà sập sệ dột nát nhiều chỗ, qua bàn tay của các chiến sĩ công an, giờ đây đã trở nên kiên cố và tiện nghi hơn. Thư và Minh cũng góp phần dọn dẹp, sắm sửa thêm nhiều vật dụng cần dùng trong gia đình cho cha con họ. Thỉnh thoảng Thư và Trung còn ghé qua thăm hỏi, mua quà bánh, sách vở cho bé Bảo. Sau khi chân của Thư khỏi hẳn, thì cô cùng với Trung quay lại khu vực mà cô bị tên Hùng bắt nhốt trước đây. Và sau nửa ngày đi xung quanh tìm kiếm, cuối cùng họ cũng tìm ra được ngôi mộ quan có tấm bia nhỏ xíu khắc chữ Đặng Ngọc Lan, sinh ngày 31 tháng 7 năm 1990, mất ngày 15 tháng 9 năm 2010. Thư đã tìm hiểu và hỏi han mọi người ở khu vực gần đó, nhưng cũng chẳng ai biết chốt cuộc cái cô Lan này là ai và làm sao lại được chôn ở đây. Nhưng vì lời hứa trước kia, Thư cố gắng tìm cách cải táng và đưa Lan vào nghĩa trang thành phố, chôn cất và thường xuyên đến nhang khói, coi như một người thân trong nhà. Dù sao vong hồn của cô Lan cũng đã cứu mạng Thư trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Từ sau cái ngày đem hài cốt cô Lan về chôn cất, thi thoảng Thư lại nằm mơ thấy bóng của một người phụ nữ đứng giữa màn đêm mưa gió bão bụng. Miệng thì luôn lẩm bẩm cụm tự bông hoa đỏ mãi không thôi. Trung từ sau khi vụ án kết thúc cũng được thăng chức lên đội hình cảnh quốc gia và phá được nhiều vụ án lớn trong cả nước. Dù khá bận với công việc điều tra phá án và những chuyến công tác thu thập thông tin chứng cứ, nhưng tình cảm giữa Trung và Thư cũng phát triển khá tốt. Bà Ngọc mẹ Trung chính thức giải nghệ, nghề làm thầy. Dù ai có gian nại cỡ nào cũng tuyệt nhiên không hành nghề trở lại. Hàng ngày chỉ ở nhà chăm sóc nhà cửa, và trên cái bàn thờ hành nghề cúng khi xưa của bà luôn đặt một cây hoa đỏ, có những cánh hoa xòe to, đỏ thắm rực rỡ khắp căn phòng, dù là ban đêm hay rạng nhật. Và định kỳ mỗi tháng, mỗi khi trăng tròn, Trung đều ghé về nhà, cắt ngón tay nhỏ một giọt máu của mình tưới lên cây ngải, ban bố cho nó một nguồn sống, giống như lời cảm ơn vì nó đã thực hiện giao ước giúp anh tìm được Thư, còn giúp anh gặp được vong ma chết tức tuổi để anh có cơ hội cứu Thư. Bà Ngọc cũng đã nhiều lần muốn dẫn anh đi tìm sư phụ để giải lời giao ước giữa anh với bông ngải ấy, nhưng Trung không chịu. Anh biết ngày nào cây ngải này còn sống thì cô gái tên Lan kia sẽ còn cơ hội giải bài về cái chết oan khuất của mình, và Trung sẽ tìm ra được những tội ác khiến cho cô ấy quyết tâm làm vong hồn chất dưỡng để báo thù kẻ giết hại mình. Dù biết hậu quả của việc nuôi ngải sẽ rất khủng khiếp, nhưng mang trong mình dòng máu chính nghĩa, Trung đã lựa chọn giữ lại nó để có thể giúp mình đem sự thật phơi bày ra ánh sáng, dù có bị phán xét, bị chê cười. Một năm sau đó, Trung cuối cùng cũng thu thập được một số tình tiết đáng nghi về ngôi mộ quan của cô Đặng Ngọc Lan, và có lẽ nhờ một thế lực vô hình nào đó đã giúp cho anh thuận lợi được cấp phép điều tra vụ án này. Ngày Trung lên đường đi điều tra vụ án ở miền Tây Phù Sa màu mỡ, cũng là ngày Thư lên xe về quê ngoại nghỉ ngơi sau hàng loạt biến cố xảy ra. Hai người họ vô tình không hẹn trước mà cùng nhau gặp ở một làng quê chuyên làm nghề gốm của gia đình bên ngoài của Thư. Và ở đây họ lại dùng căn mệnh có duyên với cõi âm của Thư và trí dũng song toàn của Dung khám phá những bí ẩn khủng khiếp đằng sau những bộ mặt thánh thiện của những con người trú ngụ nơi đây. Một câu chuyện mà tôi sẽ kể cho các bạn nghe ở sau này. Vụ án tai nạn giao thông của chị Bông kết thúc có thể là không hoàn toàn viên mãn, nhưng những kẻ thủ ác đều phải đối diện với bản án thích đáng, dù là bản án lương tâm hay bản án của pháp luật. Người đã khuất có thể yên lòng, người còn sống không còn tuyệt vọng, mất phương hướng, mà đã nhìn thấy tương lai sáng lạng, đã nhìn thấy mục tiêu, niềm hy vọng ở phía trước. Và những người luôn sống hết lòng vì người khác như Thư, như Minh, như Trung, đều cảm thấy bình yên và thanh thản, cảm thấy hạnh phúc trào dâng khi nhận được những lời cảm ơn trước những việc, dù là nhỏ nhoi mà họ làm được. Cuộc sống này là vậy, gieo nhân nào ắt gặp quả nấy, gieo hạt nhân lành thì sẽ gặt được quả ngọt, còn gieo nhân ác xấu thì chắc chắn sẽ chỉ gặt được đắng cay mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Mệnh Duyên Âm của tác giả Ai Vi Phương. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau nhé.